Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 416, chương 418, mỏ vàng. Hai canh, móc sắt ngư nhân là thiên đảo cuộc chiến bên trong bản thổ hóa một loại quái vật. Chúng tại chiến dịch sinh vật đẳng cấp bên trong thuộc về một cấp danh sách. Cũng chính là chuỗi xích sinh vật tầng dưới chót nhất tồn tại. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng chúng vui sướng địa tại hoang mãng trong nước biển móc câu. Giết lấy đuối nước mạo hiểm giả cùng với sinh vật, chúng trả lại có được thu thập tai nạn trên biển người di vật thói quen. Móc sắt ngư nhân ở tránh diện chiến trường biểu hiện cũng không thể nào làm người vừa lòng. Bất quá chúng có thể dùng cho với tư cách là hải chiến đánh lén pháo hôi. Ở nơi này thiên, bọn này sinh hoạt tại vô danh đảo nhỏ vịnh bên trong móc sắt ngư nhân gặp được sinh mệnh tối làm người tuyệt vọng bóng mờ. Phanh, một đầu ý đồ đánh lén móc sắt ngư nhân bị dịch thu trực tiếp chùy nổ đầu gạch dưới hết xót xò. Tàn phá thi thể tại cơ bắp bản năng phản ứng hạ vẫn run rẩy không ngừng. Màu đỏ tươi máu tươi đem phía dưới không ngừng chảy xuôi nước biển nhuộm thành một mảnh hồng sắc. Nồng đậm huyết tinh đưa tới phụ cận hải vực một mảnh bạo động. Còn thừa móc sắt ngư nhân run run rẩy rẩy địa nhìn trước mắt tàn bạo đầu chọc. Hơn phân nửa thành viên tử vong khiến chúng nó đầy đủ sản sinh vô cùng thanh tỉnh nhận thức. Vì vậy tại loại nào đó đặc thù lực lượng, chúng bắt đầu hướng phía dịch thu cúi đầu xuống. Người vũ lực trấn nhiếp địch nhân, người thiên phú năng lực phát động thành công. Một ít móc sắt ngư nhân, một cấp chiến dịch sinh vật, hướng ngươi đầu hàng, có tiếp nhận hay không chúng thuần phục. Vừa lúc đó, dịch thu võng mạc thượng đổi mới xuất một ít nhắc nhở tin tức. Dịch thu trực tiếp lựa chọn cự tuyệt, nhất thời còn sót lại móc sắt ngư nhân thét chói tai vang lên tứ tán bỏ trốn mở đi ra. Một lần huy hoàng thắng lợi, ngươi đạt được 15 điểm chiến dịch kinh nghiệm. Dịch thu cũng không có đi truy đuổi. Hắn tự nhiên là sẽ không tiếp nhận những cái này nhỏ yếu sinh vật gia nhập trận doanh mình. Đối với hắn mà nói, những sinh vật này chỉ là liên lụy, mà dịch thu mục tiêu cũng không phải chúng, mà là tại kia u ám trong động đá vôi lóe ra kim sắc quang mang sự vật. Mỏ vàng, dịch thu sờ sờ đầu chọc. Hắn cũng không có đối với cái này cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Tại 20 điểm siêu phàm may mắn, những cái này đều là vô cùng cơ sở thao tác. Bất quá nghĩ nắm giữ siêu phàm may mắn mang đến có ích cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bởi vì tại mỏ vàng bên ngoài có không ít thủy nguyên tố đang quanh quẩn một chỗ tại nơi này. Thủy nguyên tố so với móc sắt ngư nhân loại này một cấp chiến dịch sinh vật bên trong đều kế cuối tồn. Tại bất đồng, nó hẳn là thuộc về cấp 3 chiến dịch sinh vật. Dịch thu nhìn xem võng mạc trên dưới 5 thiên đảo cuộc chiến quái vật collection yên lặng nghĩ đến. Hắn tự nhiên là chẳng muốn đi nghiên cứu quái vật gì collection các loại. Nhất là đối với cấp thấp quái vật, trừ hắn cảm thấy có thể sẽ cho hắn tạo thành một chút phiền toái ngoài quái vật. Dịch thu càng nhiều đem nghiên cứu trọng điểm đặt ở cao cấp binh chủng phía trên. Mặc dù tại thiên đảo cuộc chiến đại bộ phận chiến dịch ghi chép, các người chơi sở chiêu mộ cao cấp nhất binh chủng chỉ đạt tới 6 cấp. Bởi vì 7 cấp binh chủng cần thiết tài nguyên quá khổng lồ. Mà đối với không thể trước tiên chiếm lĩnh thành trì đồng thời nắm giữ đại lượng quá hiếm thấy. Vật tư nguyên người chơi mà nói cũng không thực tế. Thế nhưng đối với dịch thu mà nói, hắn vẫn cần cân nhắc đến có thể sẽ cùng 7 cấp binh chủng tiến hành tao ngộ chiến tính khả năng. Liền trước mắt đến xem, hắn có thể chiến thắng 7 cấp binh chủng xác suất thành công cũng không lớn. Có lẽ cốt long hy vọng hội lớn như vậy một ít. Chung quy dịch thu năng lực tương đối khắc chế nó, mà phụ thuộc tính mà nói, nó trên căn bản là ở vào 7 cấp binh chủng chót nhất vĩ tồn tại. Từ ý nào đó mà nói, có thể nói cốt long là tối cường 6 cấp chiến dịch sinh vật. Mà vừa lúc này, Dịch Thu Võng Mạc Thượng đột nhiên đổi mới xuất một mảnh nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến nhân vật liên quan hoàn cảnh, nhân vật gây ra tùy cơ sự kiện, bị thủy nguyên tố chiếm lĩnh quạng mỏ, tùy sự kiện, bị thủy nguyên tố chiếm lĩnh quạng mỏ sự kiện miêu tả. Đã từng đào kim các ải nhân vui sướng địa ở chỗ này đào sới chúng yêu thích nhất hoàng kim. Thế nhưng rất nhiều thủy nguyên tố tập kích chúng, đồng thời đem chọn cái quạng mỏ đều chiếm lĩnh. Vì vậy, quạng mỏ khai thác công tác hãm vào đình trệ trạng thái. Đào kim các ải nhân hướng đám người mạo hiểm đồng ý. Ai có thể đủ thanh trừ những cái này chiếm lĩnh mỏ vàng thủy nguyên tố? Chúng đem tiếp tục hoàn thành quạng mỏ khai thác, đồng thời vì hắn công tác, sự kiện ban thưởng, một tòa mỏ vàng, khai thác hiệu suất 1.000 kim tệ mỗi tuần, tùy như sự kiện còn thừa thời gian, 24 tiếng đồng hồ bởi vì dịch thu cự ly thủy nguyên tố tuần tra khu vực còn có một ít cự ly. Cho nên chúng cũng không có chú ý đến dễ thu. Bất quá đối với dịch thu mà nói, hắn cảm giác mình có lẽ có thể thử chiếm lĩnh một chút. Nếu như vận khí tương đối khá có thể kiên trì một vòng. 1.000 kim tệ tại cái này chiến dịch bên trong vẫn rất có giá trị. Không có lại chần chờ. Dịch thu trực tiếp đem thích ếch từ hông đang lúc nhổ ra. Đại tiểu tự nhiên, nhất thời, một cái cao tới 9 mét siêu đại hình sinh vật cứ như vậy xuất hiện ở này mảnh mãng hoang hải vực bên. Trong, phốc, phốc, phốc, bởi vì hang động đá vôi phía dưới còn có đại khái nửa mét thâm hải nước. Cho nên dịch thu di động sản sinh rất lớn tiếng vang rồi. Bắn tung tóe bọt nước cao cao bay lên, cuối cùng đem phụ cận hang động đá vôi vách đá đều đánh cho ướt sũng. Không thể nghi ngờ, lớn như vậy động tĩnh tự nhiên kinh động đang tại tuần tra thủy nguyên tố. Chúng nhìn xem cái kia cao tốc di động qua khổng lồ bóng đen. Từ cuồng dã nước biển ý chí hình thành hạch tâm, nhất thời tản mát ra nồng đậm sát ý. Một tia băng lãnh lực lượng tại chúng trong tay tụ tập. Sau đó, biu, biu, biu, biu, ngoặc kép chấm chấm, trọn vẹn hơn 10 đầu thủy nguyên tố thủy tiễn bắn trụm hình thành liên miên kích xạ thanh âm. Tại trống rỗng trong động đá vôi trong chớp mắt nhộn nhạo mở đi ra. Thủy nguyên tố là vị diện này biển rộng ý chí đặc thù hiện ra. Chúng cùng nhân ngư có một chút tương tự. Nửa người dưới là tráng kiện mưa thân, mà nửa người trên thì là tương tự nhân hình cấu tạo. Chúng có được cánh tay, hơn nữa có thể thông qua cánh tay tiến hành thi pháp. Bởi vì biển rộng ý chí cuồng dã cùng vô tình, chúng không có giống như nhân ngư mỹ mạo, mà là mọc ra một khỏa xấu xí mà giữ tợn đầu lâu. Giống như cường đại hơn nữa một ít, chúng có thể tiến giai thành băng nguyên tố. Lúc này, chúng thủy tiễn xạ kích sẽ thay đổi thành băng tiễn xạ kích. Có thể có được nhất định đóng băng pháp thuật hiệu quả. Nhất là đương đại lượng băng nguyên tố tiến hành bắn trụm thời điểm. Thậm chí có thể làm cho một đầu bỉ mông hãm vào đình trệ trạng thái. Bất quá trước đó, bỉ mông bị xen lẫn tại đại lượng băng tiễn bên trong ma pháp hạt giết chết tính khả năng càng lớn. Bất quá đáng được ăn mừng là, bởi vì chúng công kích thuộc về ma pháp công kích, cho nên so sánh với cùng đẳng cấp vật lý xạ thủ muốn hiển lộ mỏng yếu rất nhiều. Cho nên khi kia liên miên thủy tiễn không ngừng trúng mục tiêu dịch thu kia siêu đại hình thân thể. Thời điểm, chỉ là tóe lên vô số sáng lạn bọt nước. Tại kinh công hồn dưới sự bảo vệ, những cái này pháp thuật xuyên thấu xa xa không đạt tiêu chuẩn pháp thuật hoàn toàn vô pháp đối với dịch thu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Còn chưa chờ thủy nguyên tố tiến hành đợt thứ hai bắn trùm, dịch thu lúc này đã vọt tới chúng trước mặt. Dịch thu nhắc tới thích ếch đối với đứng ở trước nhất liệt thủy nguyên tố chính là một gậy phốp, vừa vặn gây ra bạo kích hiệu quả. Nhất thời tất cả thủy nguyên tố bị thô to thích ếch triệt để trùy thành thịt vụn. Sau đó,